Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chướng ngại không ngờ tới Hwarin đứng trước cửa phòng đọc kịch bản, cảm nhận rõ nhịp tim đập loạn nhịp trong lồ âm ngực cô đang vô cùng bối rối. Nhìn tận mắt còn hơn cả tưởng tượng nữa chứ. Tất cả là vì diễn xuất của Kang Woo-jin. Khi gia nhập dàn diễn viên của bản thân khác giới, Hwarin đã rất mong chờ. Không phải với tư cách là một diễn viên hay đồng nghiệp, mà là một fan chân chính, cô thấy hạnh phúc khi được cùng thần tượng tham gia chung một tác phẩm. Dĩ nhiên, đó là chuyện của ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, ngay tại phòng đọc kịch bản này, suy nghĩ của cô đã thay đổi 180 độ. Bởi vì sự áp đảo của Woo-jin khi hóa thân vào nhân vật Han In-ho thực sự quá mức khủng khiếp. Mình có dự đoán trước rồi, nhưng không nghĩ sẽ bị đánh gục chỉ trong vài giây. Tình yêu fangirl của cô bắt đầu từ diễn xuất của anh. Suốt thời gian qua, Hwarin đã xem đi xem lại những cảnh diễn của Woo-jin và tự nhủ rằng mình có sự chuẩn bị tinh thần. Nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cô hoàn toàn gục ngã. Không phải chứ, dù có là fan thành công đi nữa, ai có thể trụ nổi ánh mắt melodrama đó chứ? Hơn nữa, diễn xuất của anh không chỉ chân thực, mà còn vượt xa thực tế. Mình thề là vừa rồi cảnh vật xung quanh như biến thành hoa rơi luôn đấy. Giờ phút này, Hwarin chẳng còn là ca sĩ thần tượng nổi tiếng hay diễn viên triển vọng gì cả. Cô chỉ đơn giản là một cô gái mong manh vừa trải qua cú sốc fangirl. Đây là lần đầu tiên kể từ khi debut mà cô rơi vào tình huống này, không biết phải đối phó thế nào. Fangirl vốn đã khó, nhưng trở thành fan thành công lại càng khiến cô bối rối hơn. Hwarin khẽ vuốt mái tóc dài ra sau, đặt tay lên ngực để xoa dịu trái tim đang đập mạnh. Mới chỉ một ánh mắt mà đã thế này, vậy cảnh hôn thì liệu có làm nổi không? Câu hỏi này là cô tự hỏi chính mình, mà không chỉ là cảnh hôn bình thường, đó còn là một cảnh hôn sâu. So với khi nghe đạo diễn Shin Jong-chun mô tả lúc trước, tâm trạng cô bây giờ khác xa một trời một vực. Độ khó của cảnh quay này tăng lên hàng chục lần trong mắt cô. Có lẽ vì thế mà một khoảnh khắc, cô đã có suy nghĩ yếu lòng. Đến ngày quay, mình có nên giả vờ đề nghị làm nhẹ lại một chút không nhỉ? Nhưng ngay sau đó, cô lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Không được, chính lúc này mình càng phải mạnh mẽ hơn. Hwarin không phải người dễ gục ngã. Từ khi debut với nhóm nhạc nữ, cô đã trải qua vô số khó khăn. Điều cô học được từ môi trường đó chính là, khi đối diện với sợ hãi, phải mạnh dạn đối đầu. Hơn nữa, mình thà chết còn hơn làm phiền Woo-jin. Cô muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của mình trước mặt Woo-jin. Cô ghét bản thân yếu đuối. Được thôi, cô có thể làm được. Cô cũng là một diễn viên mà. Dù có khó khăn đến đâu, cô sẽ dốc hết sức mình. Hwarin từ từ gom lại những mảnh vụn của sự quyết tâm vừa bị đánh vỡ. Đúng lúc đó, cạch, cánh cửa kính của phòng đọc kịch bản khẽ mở ra, đẩy nhẹ vào lưng Hwarin. Giật mình, cô quay lại và ngay lập tức sững người. À, bởi vì trước mặt cô là Kang Woo-jin với gương mặt lạnh lùng. Hwarin lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, còn Woo-jin cất giọng trầm thấp, nói với cô. Xin lỗi. Tôi không biết cô đứng đây. Không sao đâu, tôi đứng ngẩn ra vậy mà. Nhưng chẳng phải cô bảo đi vệ sinh sao? Hả, tôi á, à, vừa rồi. Tôi vừa đi mà, chỉ là có cuộc gọi đến nên tôi dừng lại một chút. Hwarin cố tỏ ra bình tĩnh. Woo-jin không nhận ra điều bất thường, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong lòng có chút thắc mắc. Cô ấy ổn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao má có vẻ hơi đỏ thế này? Nhưng anh không nghĩ quá sâu xa, chắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Woo-jin khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi. Tôi cũng đi vệ sinh đây. Bất ngờ, Hwarin đưa tay giữ lấy ống tay áo ngắn của Woo-jin. Woo-jin SC, ngạc nhiên, Woo-jin quay đầu lại thì thấy gương mặt Hwarin ở rất gần. Cô ngước nhìn anh, khoảng cách giữa họ chỉ bằng hai nắm tay. Tỷ lệ chiều cao giữa hai người trông rất hài hòa. Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, và ngay lúc đó, bản năng của Woo-jin lại trỗi dậy. Wow, đỉnh thật, đẹp thì đúng là đẹp quá mức luôn. Đây là lần đầu tiên Woo-jin nhìn Hwarin ở khoảng cách gần như vậy. Làn da cô trắng mịn, từng đường nét trên gương mặt hài hòa một cách tự nhiên. Đặc biệt, nốt ruồi dưới mắt lại càng làm nổi bật nét quyến rũ của cô. Trong một thoáng, Woo-jin hoàn toàn bị cuốn vào vẻ đẹp của cô mà không hề nhận ra. Không được, bản năng à, câm miệng ngay. Suýt chút nữa thì Woo-jin đã bật cười. Anh nhanh chóng lấy lại phong thái nghiêm túc. Sau đó, anh nhìn xuống Hwarin và hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị. Xin lỗi, cô đang làm gì vậy? Xác nhận chênh lệch chiều cao. Chênh lệch chiều cao á. Vào khoảnh khắc đó, Hwarin lùi lại một bước, gương mặt đột nhiên trở nên kiên định như một vị tướng sắp ra trận. Vâng, tôi đang chuẩn bị cho cảnh quay mới. À không, tôi chỉ muốn kiểm tra chênh lệch chiều cao để diễn cho đúng thôi. Nếu vậy thì cứ kiểm tra thoải mái. Anh có thể giơ cánh tay lên một chút không? Giống như đang diễn thử vậy. Đương nhiên rồi, còn gì tuyệt hơn nữa chứ? Ujin gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ. Tùy kêu, à, vâng, Hwarin có chút do dự, sau đó chậm rãi đưa hai tay lên ngang khuôn mặt của Kang Ujin. Nhưng ngay khi tay cô chạm đến tầm ngang tay anh, cô lập tức rụt tay lại. Trái tim cô lại một lần nữa đập loạn nhịp. Có vẻ ổn rồi. Ngay sau đó, không một lời giải thích, cô nhanh chóng quay người bước vào phòng đọc kịch bản. Với người ngoài nhìn vào, có thể sẽ nghĩ rằng cô chỉ đơn giản cảm thấy không thoải mái. Nhưng Kang Ujin, người đã biết rõ bí mật này, chỉ thấy Hwarin đáng yêu hơn mà thôi. Cô ấy đang ngại sao? Anh khẽ nhếch môi, nghĩ về việc liệu cô ấy sẽ thú nhận điều này vào lúc nào. Cả đời này chưa từng bị đối xử như thế này. Nếu kể với đám bạn, chắc bọn nó ghen tị đến phát điên mất. Vừa nghĩ, Ujin vừa cố nén cười, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, buổi đọc kịch bản tiếp tục. May mắn thay, lần này không có tình huống. Chạy vội ra nhà vệ sinh. Nào nữa, nhưng suốt buổi đọc, Hwarin gần như cố ý tránh ánh mắt của Ujin không. Phải nói là ánh mắt của Han In-ho. Cô chỉ đọc lời thoại một cách máy móc. Tuy nhiên, dù không thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, diễn xuất của cô vẫn không có vấn đề gì. Ujin cũng vậy, anh vẫn hoàn hảo nhập vai Han In-ho mà không hề tỏ ra bận tâm. Không khí trong phòng đọc dần trở nên cuốn hút hơn. 10 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua, bầu không khí ngày càng đậm đặc cảm xúc. Dàn diễn viên của bản thân khác giới dần dần bị cuốn theo diễn xuất của Ujin. Cách anh thể hiện cảm xúc của Han In-ho từ đầu phim cho đến giai đoạn gần kết thúc đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Wow, cậu ta chơi đùa với cảm xúc như thể đó là thứ dễ dàng điều khiển vậy. Cậu ta diễn xuất thoải mái đến mức đáng sợ. Thật sự điên rồ, nếu đây mới chỉ là buổi đọc kịch bản, vậy lúc quay chính thức thì sao? Mọi cảm xúc của Ujin đều rất tự nhiên và linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hiện tại quay về quá khứ, rồi lại trở lại hiện tại. Dù cảm xúc của nhân vật trong kịch bản bị xáo trộn liên tục, nhưng Ujin vẫn thể hiện trơn tru mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đến mức mà người ta có thể cảm nhận được thời gian và không gian đang đan xen ngay trong căn phòng này. Có lẽ chính vì thế, kết thúc buổi đọc kịch bản tại đây, khi đạo diễn Shin Jong-chul lên tiếng, căn phòng vang lên những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Chát chát chát chát chát chát, những phóng viên có mặt trong buổi đọc cũng không khỏi trầm trồ. Wow, tuyệt thật đấy. Ban đầu tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là một dự án ngắn tập nên không quá để tâm. Nhưng xem thế này thì không thể coi đây là một phim ngắn bình thường được. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ Kang Ujin nổi lên vô cớ đâu. Mà khi kết hợp với Hwarin nữa thì, trời ơi, tiếc là chỉ có 4 tập thôi. Kịch bản đã hay, dàn diễn viên lại còn xuất sắc. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi mong chờ bộ phim này sao? Và rồi, chà, mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay đọc kịch bản hơi lâu một chút, dù có thay đổi đột xuất trong kịch bản, nhưng các diễn viên đều thích ứng rất tốt. Tôi rất biết ơn vì điều đó, dù sẽ có thông báo chính thức sau, nhưng tôi cũng muốn chia sẻ trước một chút. Đạo diễn Shin Jong-chul ngồi ở vị trí trung tâm, thông báo ngắn gọn về lịch trình của bản thân khác giới. Quá trình quay phim sẽ kéo dài khoảng 1 tháng, tất nhiên, có thể lâu hơn một chút. Còn về lịch trình, ngày quay đầu tiên dự kiến sẽ là ngày 20 tháng 7. Vậy là còn khoảng 10 ngày nữa là bộ phim chính thức bước vào giai đoạn quay hình. Ngày hôm sau, tin tức về buổi đọc kịch bản của bản thân khác giới nhanh chóng tràn ngập trên mạng. Các phóng viên tham dự đã đưa tin với tốc độ chóng mặt, bài viết xuất hiện hàng loạt, minh chứng cho việc Netflix đang dốc hết sức cho dự án này. Kang Ujin x Hwarin, bản thân khác giới chính thức khởi động hình ảnh buổi đọc kịch bản. Star Talk, tân binh quái vật. Kang Ujin bùng nổ tại buổi đọc kịch bản bản thân khác giới hình ảnh. Hầu hết các bài báo đều đề cập đến toàn bộ quá trình đọc kịch bản, nhưng tiêu điểm chính vẫn là các diễn viên chính. Điều này cũng dễ hiểu, bởi mục đích chính của những bài báo này là để quảng bá. Netflix ra mắt dự án phim ngắn bạn thân khác giới cặp đôi Kang Woo-jin. Em, Hwa-rin có ngoại hình quá hợp. Không ngạc nhiên khi hình ảnh của Kang Woo-jin và Hwa-rin chiếm phần lớn không gian trong các bài báo. Có ảnh chụp riêng lẻ, cũng có ảnh chụp chung. Khi nhìn thấy những bài báo đó, Woo-jin không tỏ ra quá phấn khích, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Wow, nhìn thế này thì trông anh đúng là vai chính thật đấy nhỉ? À mà, tôi là vai chính mà đúng không? Trước đây, khi đóng Profile Hanryang, Woo-jin là một phản diện ẩn, nên gần như không có bài báo nào nói về anh theo cách này. Nói đúng hơn, đây có thể xem là lần đầu tiên. Trong hàng loạt bài báo, hình ảnh của Kang Woo-jin hiện lên với khí chất ngời ngời của một nam chính thực thụ. Việc thay đổi phong cách cũng góp phần tạo nên hiệu ứng này. Star Photo, Kang Woo-jin nhập tâm vào buổi đọc kịch bản bạn thân khác giới với vẻ mặt trầm tư ngay cả khi tự nhiên cũng điển trai. Hình ảnh, tin tức về bạn thân khác giới không chỉ bùng nổ vào thứ bảy mà còn kéo dài sang cả chủ nhật. Netflix đương nhiên có tác động, nhưng danh tiếng của Kang Woo-jin và Hwa-rin mới là yếu tố then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù fandom của Hwa-rin rất mạnh, nhưng vào thời điểm này, chính Woo-jin mới là người thu hút sự chú ý nhất nhờ hàng loạt tin tức liên quan đến anh. Điều đó đương nhiên làm dấy lên sự kỳ vọng của công chúng. Yêu cuối cùng cũng đến rồi. Ôi, Kang Woo-jin và Hwa-rin nhìn khá hợp nhau đấy chứ. Kakakaka có chút mong chờ nè. Kakakaka phó phòng Park lại đỉnh rồi. Thật lòng mà nói, tôi không tưởng tượng được Kang Woo-jin đóng phim tình cảm lãng mạn. Cứ cảm giác như đang yêu đương rồi đột nhiên lại nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng vậy. Kakakaka tôi thì thấy Kang Woo-jin hợp với thể loại này lắm đó. Diễn xuất của anh ấy quá cuốn hút, đóng gì cũng chìm đắm được ngay thôi. Dù sao thì đây cũng chỉ là phim ngắn. Kakakaka nhìn qua là biết sẽ chỉ có tí mùi lãng mạn rồi kết thúc ngay. Kang Woo-jin, đúng chuẩn khí chất lạnh lùng, điên mất thôi. SBSBSB muốn xem ngay lập tức. Thẳng thắn mà nói, Hwa-rin và Kang Woo-jin có ngang tầm nhau không vậy? Cái casting này buồn cười thật, tôi cứ tưởng Kang Woo-jin sẽ tiếp tục đi theo hình tượng phản diện chứ. Ai ngờ lại chuyển hướng mạnh như này. Kakakaka nếu thành công thì chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn. Đặc trưng của thể loại này, và chạm da thịt rồi nảy sinh tình cảm. Không biết vì sao nhưng Kang Woo-jin cứ có gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Bạn tôi từng gặp anh ấy ngoài đời và bảo rằng đẹp trai đến mức choáng váng. Vậy rốt cuộc bao giờ chiếu thế? Đưa đây ngay đi nào. Sự kết hợp giữa tân binh quái vật Kang Woo-jin và Hwa-rin của Elani. Khi dự án bạn thân khác giới mới công bố, nó đã khiến dư luận xôn xao. Nhưng khi buổi đọc kịch bản được tiết lộ, sự mong chờ của công chúng thậm chí còn lên đến đỉnh điểm. Đương nhiên, giới truyền thông cũng không thể làm ngơ. Isil check, cơn sốt, Kang Woo-jin, Instagram cán mốc 1 triệu người theo dõi. Tài khoản SNS của Kang Woo-jin vừa vượt qua 1 triệu lượt theo dõi. Không chỉ vậy, số lượng bình luận tiếng Nhật dưới các video YouTube có mặt anh đang tăng vọt. Tôi đã rất vất vả mới tìm được SNS của Kang Woo-jin, nhưng tiếc là anh ấy không có kênh YouTube. Thật đáng tiếc, từ những video đã nổi tiếng trước đây đến các video mới đăng gần đây, và cả những video về đại hội thể thao, chỉ cần tìm từ khóa Kang Woo-jin là sẽ thấy một loạt nội dung liên quan. Kang Woo-jin ở Nhật Bản cũng đang ủng hộ anh đấy. Nếu không có kênh YouTube, thì hãy đăng vài video ngắn lên SNS nhé. Nó thậm chí giống như một hiện tượng đảo chiều, khi một bộ phim hoặc một nghệ sĩ trở nên nổi tiếng muộn hơn so với thời điểm ra mắt ban đầu. Sự xuất hiện bất ngờ của hàng loạt bình luận tiếng Nhật khiến nhiều cư dân mạng Hàn Quốc không khỏi ngạc nhiên. Sao đột nhiên có nhiều bình luận tiếng Nhật thế này? Chắc là vì Profile Hanryang đang bùng nổ ở Nhật đó. Hả? Sao Profile Hanryang lại hot bên Nhật? Profile Hanryang hiện đang đứng số 1 trên Netflix Nhật Bản. Cuối tuần đầy sôi động trôi qua, và một tuần mới lại bắt đầu. Ngày 13, thứ hai, sáng sớm. Kang Woo-jin rời khỏi nhà và đứng trước thang máy. Có vẻ như anh đang chuẩn bị đến salon nên đội mũ lưỡi chai. Trong lúc chờ thang máy, anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Thói quen lướt SNS mỗi sáng đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Woo-jin. Wow, nhiều bình luận thật đấy. Anh nhấn vào bài đăng hôm qua bức ảnh chụp chung với Hwa-rin trong buổi đọc kịch bản bạn thân khác giới, do Choi Sung Ji-on chụp giúp. Nhưng ngay khi lướt qua phần bình luận, Woo-jin khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do rất đơn giản. Một kẻ vô danh tiểu tốt mà cũng đòi đứng cạnh Warren à? Cút khỏi khung hình đi. Anh vừa phát hiện ra một số bình luận ác ý. Có vẻ như đây là lời lẽ từ một fan cuồng của Warren. Đây là lần đầu tiên Uzin trực tiếp thấy những bình luận như thế này. Nhưng thay vì tức giận, anh chỉ nhún vai. Dù gì thì cũng là một người sống đơn giản. Anh chẳng mấy bận tâm đờ ến chuyện này. Nói cái gì vậy? Bọn ngu này, không có chút ảnh hưởng nào cả. Chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành một số lịch trình như phỏng vấn và họp mặt, Kang Woo-jin cùng đội của mình bước lên chiếc xe van đang chờ sẵn trong bãi đậu xe. Dầm, Choi Sung-jeon đã ngồi sẵn trên ghế phụ trong xe. Buổi sáng anh ta có việc ở công ty nên vắng mặt, vì thế Woo-jin ngay lập tức cúi đầu chào. Giám đốc, anh đến rồi. Choi Sung-jeon vẫy tay với nụ cười có chút mệt mỏi. Ừ, đi taxi đến đấy. Xin lỗi nhé, không có vấn đề gì chứ? Dạ, không có gì à? Ok. Su Hoan, đi thôi, muộn rồi đấy. Vâng, chiếc xe van bắt đầu lăn bánh. Đồng thời, Choi Sung-jeon mở lịch trình và đọc tiếp. Như đã biết, tiếp theo sẽ là buổi tiệc mừng kết thúc phim Profile Hanriang. He Yeon cũng đang đến. Cậu đã liên lạc với cô ấy rồi chứ? Vâng, buổi tiệc mừng kết thúc phim Profile Hanriang. Không chỉ đạo diễn Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi mà toàn bộ đoàn làm phim, bao gồm cả các diễn viên như Ryu Jong-min và Hong Hae-yeon, đều sẽ có mặt. Ngoài ra còn có sự tham gia của các phóng viên, nói là buổi tiệc tổng kết, nhưng thực chất đây cũng là một cơ hội quảng bá quan trọng. Nhất là khi Profile Hanriang là một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, sự kiện này lại càng mang ý nghĩa đặc biệt. Dù vậy, Kang Woo-jin cũng có chút mong chờ. Đây là cơ hội hiếm hoi để gặp lại mọi người trong đoàn phim. Anh cũng đã quen thuộc với họ phần nào, nhưng lại là người rời đoàn sớm nhất. Dung Min thì lần trước mình có gặp rồi. À, đúng rồi, vì là tiệc tổng kết, chắc các diễn viên đóng vai phản diện cũng đến nhỉ. Khi trong đầu Uzin thoáng hiện lên sự tò mò, Choi Sung-jeon mỉm cười đầy ẩn ý và nói. À, Uzin này, cậu có thấy biên kịch Park xuất hiện trong buổi đọc kịch bản bản thân khác giới không? À, vâng, nhưng cô ấy đi nhanh lắm. Ừ, đúng thế, nhưng nhìn qua thì có vẻ cô ấy đang nhắm cậu cho dự án tiếp theo đấy. Cậu nghĩ sao? Thật vinh hạnh, nhưng tôi cũng chưa chắc lắm. Đạo diễn Song cũng vừa gọi điện cho tôi, có vẻ anh ấy có chuyện muốn nói với cậu đấy. Thật vậy sao? Cảm giác như họ đang thả thính cậu đấy. Uzin à, tôi sẽ lo phần chính, nhưng cậu cũng phải biết cách duy trì mối quan hệ với những nhân vật lớn. Một tân binh mà có thể kết nối với những người như vậy thì đúng là hiếm có đấy. Sau khi giơ ngón cái lên khen ngợi, Choi Sung-jeon đột nhiên đổi chủ đề. Và nữa, Uzin này. Vâng, giám đốc, dạo này bận rộn quá nên kế hoạch bị đẩy lùi một chút. Nhưng bây giờ đã đến lúc mở kênh YouTube của cậu rồi. Trong tuần này luôn, thời điểm rất đẹp. À, thế giới bây giờ không thể coi thường YouTube được nữa. Đó là một thị trường có thể giúp cậu bứt phá về độ nhận diện. Nhưng nếu làm quá nghiêm túc thì lại không hay. Hãy giữ hình ảnh như một sở thích đơn thuần thôi. Nhưng mà cậu lại có thể mang đến một cú twist thú vị, đúng không? Có vẻ như kế hoạch đã được sắp xếp sẵn từ trước. Sao không thử lấy giọng hát của cậu làm chủ đề? Đương nhiên, có thể kết hợp thêm cả ngoại ngữ nữa. Cách chương.